Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 11044, lớn lục soát. Gác sách, Com Từ Nghịch biết được việc này, nói một câu. Cửu Long Cung từ lúc nào cũng sẽ chiếm địa bàn. Linh Ngọc ngẩn người một chút, mới phát hiện chuyện này mấu chốt nhất điểm ở nơi nào. Không sai, Cửu Long Cung tuy là La U giới thế lực nhất tổ chức lớn, nhưng cơ bản không diện tích mâm. Ở La U giới, phiếm địa bàn là chư hầu chuyện, chư hầu phía sau có tu tiên thế lực chống đỡ, từ bọn họ tiến hành thống trị. Còn như những tu luyện kia thế lực, thông thường chỉ nhận bầy đồ cúng, mà sẽ không đích thân chiếm địa bàn, như vậy quá tốn hao tinh lực. Cửu Long Cung càng phải như vậy, bọn họ thế lực tuy lớn, ngoại trừ cho đòi Long Thành, chưa bao giờ biết tự hôn đứng ra. Linh Ngọc ý thức được chuyện này phía sau không đơn giản, ngẫm lại, gọi Hoa Anh. Bái kiến chủ nhân, Hoa Anh vẫn là như vậy một tấm thật thà khuôn mặt, không có tức giận, như một người hình con rối. Có tiên sách ngưng ra lâm thời thể xác, của nàng nguyên thần tổn thương đang thong thả mà khôi phục, muốn tu luyện, còn cần trọng tố thân thể. Chuyện này Linh Ngọc dự định rời Cairo U giới làm tiếp, phản chính Hoa Anh thọ nguyên dáng dấp còn rất, nàng cũng cần thời gian khảo nghiệm Hoa Anh. Hoa Anh, Cửu Long Cung chuyện, người thấy thế nào? Linh Ngọc đem sự tình đại thể nói một lần, hỏi như thế nói. Hoa Anh môi động động, đáp, hồi chủ nhân, thuộc hạ cho rằng, Cửu Long Cung khả năng tại chuyển đổi sách lược. Chuyển hoán sách lược là như thế nào chuyển hoán pháp? Hoa Anh nói, e rằng Cửu Long Cung cảm thấy, không thể tự tay nắm giữ La U giới, cũng không là một chuyện tốt a. Giống như ta vậy, cùng bọn chúng làm không ít người, một ngày giấu đi, rất khó tìm đi ra. Ý của ngươi là... E rằng bọn họ là vì tìm ngươi. Dĩ nhiên không phải, Hoa Anh nói, thuộc hạ không lấy vì, tự có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể làm ra quyết định này, chỉ có Cửu Long Cung tối cao quyết sách tầng lớp, cũng chính là hai vị kia luyện hư tiền bối. Linh Ngọc gật đầu, ta biết, Hoa Anh không có xin cáo lui, tựa hồ do dự một hồi, lại nói một câu. Chủ nhân, chuyện này sớm có dấu hiệu. Cửu Long Cung nhất định là muốn La U giới hoàn toàn nắm giữ trong bàn tay. Ân, Linh Ngọc không mặn không lạt lên tiếng trả lời, Hoa Anh này gặp, chỉ có thể xin cáo lui. Đợi Hoa Anh ly khai, Linh Ngọc thở dài, lẩm bẩm, vội vàng dưới thu thuộc hạ, quả nhiên không thế nào tốt dùng a, ngươi nhìn ra. Không nói từ trong ngực nàng chui ra, ngồi xếp bằng tung bay ở trước mặt nàng. Cái này ma tu, thực sự là không biết tốt xấu, đều nhận chủ. Còn không nói thật, Linh Ngọc cười nhạt, Hoa Anh tiểu tâm nghĩ, lẽ nào nàng biết không nhìn ra nàng cực lực tuyên dương Cửu Long Cung thế lớn, muốn để cho bọn họ rời Cairo U giới. Xem ra, nàng đem Cửu Long Cung đắc tội được không nhẹ a, như vậy sự kiện lần này, rốt cuộc là có phải hay không châm Hoa Anh tới đây. Linh Ngọc suy nghĩ một phen. Cảm thấy Hoa Anh nói cũng có đạo lý, nàng nhiều nhất chỉ là một hóa thần tu sĩ, không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Nhưng Cửu Long Cung làm gây nên, tựa hồ bao hàm huyền cơ. Được tìm một chút hư thực mới được, Linh Ngọc tự nhủ nói, gọi ra Hoa Gia, Hoa Gia từ tiên trong sách lăn xuống. Chủ thượng, Hoa Gia, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Phân phó xong Hoa Gia, Linh Ngọc đứng dậy ra lâm thời động phủ. Chỗ ngồi này lâm thời động phủ, ở Thọ Xuân Sơn chỗ cao, quan sát chính là Thọ Xuân Phường. Sơn lâm u tĩnh. Thấp thoáng lấy gạch xanh ngói đen, nhất phái nhàn nhã. Chủ thượng, người đến cùng khi nào thì đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói từ sau đầu đuổi tới, Linh Ngọc lườm hắn một cái. Gấp như vậy làm cái gì, ta tổn thương đều còn chưa khỏe. Không nói lầm bầm, đều nói, ta sẽ an bài. Linh Ngọc không đáp, thật sự cho rằng nàng không biết không nói đầu dưa trong đang suy nghĩ gì, còn chưa phải là muốn cho nàng sớm một chút rời từ nghịch, coi như nàng bằng lòng trọng tâu trảm thất tình đường, cũng không thể nói đi là đi, tổng muốn an bài tốt mới có thể ly khai. Nghĩ tới đây, Linh Ngọc đáy mắt trồi lên một mảnh lo lắng. Nàng đến nay không biết nên làm sao cùng từ nghịch nói chuyện này trình độ phức tạp, đã không phải là một lời có thể nói tận. Trước đây nàng cho rằng, chính mình kiên trì không đi hoài tố nói, người nào cũng không thể thế nhưng nàng. Thẳng đến bị Hoa Anh ác mộng thuật bắn trúng, nàng mới phát hiện, coi như nàng không đi hoài tố nói, cũng không thể cứ như vậy chịu đựng. Hoa Anh chỉ là một hóa thần ma tu, ngoại trừ trực công lòng người nhược điểm ác mộng thuật, thực lực không có gì có thể xưng đạo. Chỉ có như vậy một cái ma tu, đều có thể nàng tạo thành uy hiếp. Một, tựa như không nói nói như vậy, không có trải qua, hắn làm sao có thể tin tưởng lựa chọn của nàng đúng vậy, nàng phải trải qua khảo nghiệm, mới được không nói tán thành. Không nói nhưng là nàng bản mệnh pháp bảo khí linh, không thể đồng tâm, ngày sau tiên lộ làm sao còn đi thứ hai, coi như lựa chọn của nàng không có sai, nàng cũng phải giải quyết nhược điểm vấn đề này. Tuyển Trạch nói, không có nghĩa là tất cả chung kết, còn muốn đem trên con đường này bụi gai từ bỏ, mới có thể đi tới cùng. Mà một điểm khác, nàng cũng không thể bình thường nhìn kỹ. Không nói nói không sai, từ nghịch cùng quá khứ cũng bất đồng. Bị Thanh Tác tẩy đi trí nhớ đoạn từng trải, cho chính hắn cũng không có phát hiện khắc sâu ảnh hưởng. Hắn không hề đơn thuần là từ nghịch, trên người của hắn có càng nhiều Từ Dĩnh dấu ấn. Mà phải chết là, từ nghịch chính mình cũng không có cảm giác. Trí nhớ của hắn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng liền không ý thức được trên người mình vấn đề. Bây giờ từ nghịch, thoạt nhìn còn rất bình thường, nhưng nếu như một ngày nào đó, hắn trong trí nhớ Từ Dĩnh sống lại đây, Linh Ngọc không dám tưởng tượng, thậm chí sợ đi mặt. Vài ngày sau, Hoa Gia trở về, phụ cận đại hình phường thị đều bị Cửu Long cung lũng đoạn, tiểu hình phường thị cũng cùng Thọ Xuân phường giống nhau, bắt đầu cấp cho nhà thiếp. Nghe nói, Cửu Long cung hội tiếp quản toàn bộ Trường Ninh núi, những gia tộc kia cùng môn phái nhỏ cũng không ngoại lệ. Hoa Gia bẩm báo, làm cho Linh Ngọc tâm tư chìm xuống. Bởi vậy, Trường Ninh Sơn tu sĩ hầu như đều bị đăng ký trong danh sách. Nàng lẩm bẩm nói, không có tu sĩ có thể chân tránh bỏ đàn, bọn họ thường thường sẽ ở phường thị chu vi tìm cái động phủ, trừ phi bế quan lâu dài. Lấy phường thị làm trung tâm, có thể đem đại bộ phận tu sĩ tất cả thuộc về khép lại. Linh Ngọc liếc mắt xem thấu Cửu Long cung làm việc ý đồ, trong lòng nghi ngờ lại nặng hơn. Cửu Long cung nắm giữ Trường Ninh Sơn tu sĩ muốn làm gì tìm người sao, trực giác của nàng tự nói với mình, chuyện này có thể cùng tự có quan. Chúng ta được giấu kỹ, Linh Ngọc nói, trong thời gian ngắn, chúng ta còn chưa thích hợp rời Cairo u giới. Không sai, Linh Ngọc hoài nghi, Cửu Long cung làm việc này, muốn tìm chính là nàng cùng Từ Nghịch. Trên chân giới sự tình là bình tức, nhưng đến cùng có chưa có hoàn toàn chung kết, còn khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc luôn cảm thấy, trên chân giới sẽ không dễ dàng buông tha. Ở trên thật cung hành sự bá đạo, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Biết không duyên cớ ăn Thanh Phong giới cái kia buồn bực thua thiệt, sao không đem nàng tìm ra. Biết rõ ràng chân tướng sự thật, sợ rằng này Bắc Cực thượng chân cung kiếm quân nhóm, về sau ngủ đều ngủ không được. Tuy là bọn họ đã không cần ngủ, bọn họ mà nói, chỉ cần cho thấy thái độ, cho, nữa ra nhất định mồi là được. Lấy Bắc Cực thượng chân cung ở Bắc Thiên địa vị thống trị, không cần trả giá giá bao nhiêu, tự nhiên có vô số người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Linh Ngọc tiếp tục đóng cửa khổ tu, cần phải ra ngoài, liền phái Hoa Gia đi ra ngoài. Hoa Gia trên người có một loại thuộc về sơn giã biêu hãn khí, cùng Trường Ninh núi rất tương hợp, có rất ít người biết hoài nghi thân phận của hắn. Thời gian ở khổ tu trong tiếp tục hướng phía trước. Một năm, hai năm, 10 năm, Linh Ngọc tu vi từng bước khôi phục, mà Từ Nghịch rốt cục hoàn toàn phục hồi như cũ, trở lại luyện hư kỳ. Hắn vừa mới luyện hư không có mấy tháng, đã bị Không Nói đánh vào trọng thương, lần này trở lại luyện hư kỳ, khó tránh khỏi có căn cơ bất ổn ổn mắc, vừa lúc mượn hiện tại ở thời cơ này, chậm rãi củng cố tu vi. Cho Đòi Long Thành, Cửu Long Cung, một gã ăn mặc cạn thanh sắc đạo bào thanh niên tu sĩ đem một quyển sách ném lên bàn, tràn đầy cơn tức mà mở miệng. Đều là gì đồng nát đồ đạc, đến bây giờ chưa từng nửa điểm manh mối. Thanh niên bên cạnh, một người mặc cùng màu đạo phục nữ tu cầm trong tay trà tràn phóng tới mấy trên, mạn điều tư lý mở miệng. Tống sư đệ, tìm không được chính là tìm không được, người lại gấp cũng không có tác dụng gì. Thanh niên này tính khí hòa bảo, nghe nói như thế, hai hàng lông mày dựng thẳng. Nhạc Tử Lâm, ngươi có ý tư lẽ nào ngươi không được hy vọng tìm được sao? Ta đương nhiên hy vọng, nữ tu giọng của rất vô tội. Ta từ lúc nào nói không được hy vọng tống sư đệ ngươi cái này tinh khí, liền không thể đừng hiểu lầm lời của người khác sao? Đừng cho ta xả những thứ vô dụng này. Thanh niên vung tay lên, phiền táo mà đứng lên. Này cũng vài chục năm, giao lên cũng đều là những phế vật này. kéo dài nữa, vạn nhất người ta chạy làm sao bây giờ? Chạy bỏ chạy thôi, nữ tu thờ ơ nói. Trước đây chúng ta không có trên thật cung chiếu cố, còn chưa phải là qua rất tốt. Ngươi, thanh niên chìa về phía nàng, ngươi nửa ngày, dùng sức vung tay áo, căm giận nói. Lẽ nào ngươi không muốn đặt lên trên thật cung mấy năm nay, chúng ta vẫn cắm ở bình cảnh trên, phương pháp gì đều dùng, chưa từng có thể tiến hơn một bước, lúc này có một cơ hội rất tốt đặt trước mặt, Nhạc Tử Lâm, không cần nói cho ta ngươi không muốn. Nhạc Tử Lâm thở dài, ta đương nhiên muốn, nhưng vấn đề là, chúng ta muốn, cơ hội sẽ đưa tới cửa sau ngươi phải biết rằng, chúng ta bây giờ mặt, là hai cái luyện hư tu sĩ, tu vi cũng không tại chúng ta dưới. Vậy thì thế nào trên người bọn họ mang thương, không phải chúng ta đối thủ. Thanh niên tự phụ nói, nếu như mang xuống, phiền phức chỉ có lớn, bọn họ hết bệnh, còn muốn bày cuộc bắt bọn họ liền không dễ dàng. Nhạc Tử Lâm lắc đầu, không cùng hắn cãi lại, chỉ nói. Ta vẫn là câu nói kia, có thể được tốt nhất, không thể được đến, cũng không cần cưỡng cầu. Nghe những lời này, thanh niên cuối cùng cũng cơn tức tiêu tan chút. Hắn bước đi thong thả trở về ngồi xuống, thở dài nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như trước không có phát hiện hành tung của bọn họ, ta đương nhiên sẽ không chấp nhất. Nhưng bây giờ đã phát hiện bọn họ đang ở La U giới, không được nắm lấy cơ hội, còn chờ cái gì thời điểm. Thanh niên nhớ tới vài thập niên trước chuyện, lúc đó, trên chân giới có người tới La U giới, nói là muốn tìm kiếm tư chất xuất chúng đệ tử. Cửu Long cung thân làm La U giới không thể cãi lại đệ nhất thế lực, tiếp đãi vị này đối xử. Trên chân giới là đại thừa giới, ngoại trừ Bắc Cực thượng chân cung con vật khổng lồ này, chỉ có một chút môn phái nhỏ. Vị này trên chân giới đối xử, dĩ nhiên chính là Bắc Cực thượng chân cung nhân. Chuyện này ở La U giới nhấc lên không nhỏ sóng gió. Bất quá, xuất phát từ trực giác, bọn họ sư tỷ đệ hai người cũng không được tin tưởng trên thật cung đối xử lời nói. Thu đồ đệ rất ít khóa giới, Bắc Cực thượng chân cung bản tông, há là tốt như vậy và bọn họ chi nhánh trải rộng Bắc Thiên. Muốn tiến vào bản tông, trừ phi đã hóa thần, tái được bản tông tán thành. Bắc Cực thượng chân cung không cần đoạt đồ đệ, tự nhiên sẽ có tư chất tuyệt cao đồ đệ tới cửa. Trải qua một đoạn thời gian, bọn họ xác định việc này. Trên thật cung đối xử quả thực có mục đích khác, bọn họ tìm kiếm sau một thời gian ngắn, không có kết quả, trước khi rời đi thẳng thắn đem việc này nâng trả bọn họ. Sứ giả nói, trên thật cung ở vơ vét một người. Người này cùng trên thật cung có liên hệ lớn lao, tốt nhất không nên tổn thương nàng, nhưng cũng không thể nhượng nàng chạy thoát. Hai người bọn họ nghe hiểu sứ giả ám chỉ, trên thật cung muốn tìm một người, cái này nhân loại rất có thể là địch không phải bạn. Bọn họ lúc đầu không có để ở trong lòng, theo bọn họ biết, không ngừng là U giới có trên thật cung sứ giả tới chơi, Bắc Thiên những giới khác cũng giống như vậy. Nói cách khác, trên thật cung ở lớn mặt sái võng, tìm một người. Là U giới tầm thường như vậy, bọn họ cũng không cho rằng người kia sẽ ở La U giới. Không nghĩ tới, lúc đầu chỉ là ứng phó tồi vậy tra một chút, dĩ nhiên thực sự tra ra vấn đề. Đang ở cho đòi Long Thành lão thành khu, đã từng sinh hoạt một chồng phụ, bọn họ mang theo một đứa bé, không biết từ đâu tới đây, cũng không biết sao lại đi nơi nào. Bọn họ tự mình xuất thủ, không khó phát hiện, các bạn hàng xóm ký ức đều bị pháp thuật ảnh hưởng. Hơn nữa phương pháp thuật vô cùng cao minh, căn bản không cách nào làm cho những người đó khôi phục ký ức. Cái này khiến bọn họ không thể không thận trọng đợi. Không nói đến, làm tốt chuyện này là có thể đặt lên Bắc Cực thượng chân cung. Hiện tại phát hiện trên thật cung người muốn tìm đang ở La U giới, nếu như bị phát hiện bọn họ ứng phó sự tình, đắc tội trên thật cung, về sau còn muốn hay không ở Bắc Thiên hỗn ở trên thật cung ở Bắc Thiên lực ảnh hưởng. Cũng không cần bọn họ tự mình động thủ thu thập. Vì vậy, thời gian qua đi mấy năm, Cửu Long cung đánh vỡ chính mình trước sau như một hành sự quy tắc, tiếp thu các nơi phường thị. Nhất là này xa xôi mà, là bọn hắn trọng điểm tra tìm mục tiêu. Trên thật cung nói muốn tìm, chỉ có một người, nhưng bọn hắn kiểm chứng sau. Người kia bên người khả năng còn có một cái đồng bọn, hơn nữa một cái không biết từ đâu tới tiểu hài tử, tổng cộng ba người. Đứa bé kia đoạn thời quên, bọn họ phải trả, có thể là hai cái luyện hư tu sĩ, chuyện này không khỏi bọn họ không được trịnh trọng đợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải biết rằng, Cửu Long cung tu vi cao nhất, cũng chính là hai gã luyện hư tu sĩ. thật đấu, còn thật không biết ai thua ai thắng đây. Đáng tiếc, cha nhiều năm như vậy, các nơi giao lên danh sách, cũng không có người bọn họ muốn tìm. Để cho bọn họ trọng điểm quan tâm một nhà ba người a, Nhạc Tử Lâm ngẫm lại, nói rằng, hay là muốn hợp thời phóng xuất một ít tin tức, nếu không. Như thế tìm tiếp, không giống Vu Đại Hải kiếm châm. Không sai, bọn họ rất sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, không có nói cho các đệ tử, muốn tìm là ai, chỉ để bọn họ đem tất cả mọi người ghi lại trong danh sách. Quả thực giống như thanh niên nói như vậy, không biết coi như, hiện tại biết rõ trên thật cung người muốn tìm khả năng đang ở là U giới. Bọn họ làm sao có thể không để ý có thể liên lụy Bắc Thiên đệ nhất thế lực, bọn họ tổng mới có lợi. Đương nhiên, nếu quả như thật tìm không được, cũng không nhất định quá quan tâm. Thanh niên tiếp thu đề nghị này, hắn chẳng những làm cho đệ tử quan tâm một nhà ba người, nhưng lại đem mỗi người đều mở ra tới. Ai biết ba người kia có thể hay không giải tán nếu như chỉ nhìn chằm chằm tổ hợp ba người, nói không chừng biết bỏ qua cơ hội. Chưa xong còn tiếp, thực thể sách đệ nhị sách đã đưa ra thị trường, hoàn nghênh chống đỡ đồ thế chấp chính bản, thử xem, có thể hay không dán lên địa chỉ P. L. Estachimakua, chưa xong còn tiếp, cách chương.